cô vợ nhỏ ôn tồn của trung tá. Chương 89, có chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy khói dày đặc đang bao phủ, một thân thể mềm mại nõn nà nằm trên nền gạch men, thân hình sụi lơ khiến Kha Trạch Liệt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng tạm thời không có nghĩ đến điều gì, cái gì cũng đều là mây bay, cứu người mới là quan trọng. Kha Trạch Liệt ôm lấy cô gái, liền vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng, sau khi giao cô cho người khác, liền quay người tiến vào biển lửa. Từ đầu tới cuối, Kha Trạch Liệt đều không nhìn qua gương mặt cô gái kia lấy một lần. Nhiều lần, Kha Trạch Liệt thiếu chút nữa bị mấy thứ bị thiêu hủy đập trúng, cũng may động tác của anh nhanh nhẹn, nhân phẩm cũng không tồi, không có thứ nào có thể thương tổn anh. Vất vả rồi, Hoàng Thần Đạt nhìn Kha Trạch Liệt cuối cùng cũng từ trong cao ốc đi ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai Kha Trạch Liệt, không hổ là anh em tốt, thật không thẹn cho chữ. Tốt, này, ưu tú đến cực hạn, người có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ như vậy quả thực vô cùng hiếm có. Thành tích chiến đấu hiển hách, chắc chắn quay về quân khu lại được khen thưởng rồi. Tuy nói thế, nhưng thành tích của Hoàng Thần Đạt cũng không tệ, chỉ là bình thường trước mặt thần tiên như Kha Trạch Liệt thua chỉ kém em thôi. Nhiệm vụ lần này có một điểm rất quan trọng mà bọn họ bỏ sót, nhưng cuộc sống cũng sẽ không bỏ đi cây cầu bọn họ đã dày công thiết kế này bỏ đi, hết thảy đều từng bước một tiến hành. Kha Trạch Liệt thay trang phục đặc chất trên người xuống, cho dù dưới sự bảo vệ của thiết bị tinh trang ưu việt, cơ thể anh vẫn bị một ít tổn thương nho nhỏ. Từng mảng đỏ bừng như là ăn sâu bén dễ in lên da thịt màu tiểu mạch của Kha Trạch Liệt, hòa hợp kỳ cục. Nhưng Kha Trạch Liệt cũng sẽ không để ý mấy vết thương nhỏ này, đau đớn với anh mà nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Nhớ nhung trong lòng mới là quan trọng nhất, cởi toàn bộ thiết bị xuống sắp xếp chỉnh tề an toàn xong, Kha Trạch Liệt liếc mắt nhìn đồng hồ. Mày rậm nhăn lại, đã không còn sớm, phải nhanh chóng về nhà. Lâm Nhược ở trong nhà, trong chốc lát không nhìn thấy anh, sẽ lại sốt ruột. Ánh sáng nơi chân trời dần sáng rỡ, khiến cả bầu trời lạnh mờ mờ hư ảo. Bầu trời tựa như lớp màng bong bóng cá, báo hiệu sáng sớm đã đến. Kha Trạch Liệt chạy nhanh trên đường, đèn đường hai bên dần tắt, trời đã sáng rồi. Đi qua tiểu khu rắc rối, tiếng người bán hàng rong giao hàng xẹt qua bên tai Kha Trạch Liệt, sau đó liền biến mất không thấy nữa. Đi qua Vĩnh Hòa, Kha Trạch Liệt dừng lại, đi vào mua bát cháo cùng vài cái bánh bao cho Lâm Nhược. Anh biết dạ dày Lâm Nhược không tốt, buổi sáng không thể ăn mấy thứ đồ đầy dầu mỡ, cháo trái lại là lựa chọn không tệ. Bằng tốc độ nhanh nhất về tới nhà, mở cửa, liền bắt gặp Lâm Nhược mơ mơ màng màng từ phòng trong đi ra. Lâm Nhược còn buồn ngủ xoa xoa mắt, đôi mắt vừa ngáp xong ngập nước, trong mắt long lanh, vô cùng vô tội. Trên người vẫn là áo ngủ phim hoạt hình bằng nhung Kha Trạch Liệt cùng Lâm Nhược đi mua, mặc ở trên người Lâm Nhược lại đặc biệt thích hợp. Khóe miệng Kha Trạch Liệt gợi lên nụ cười sán lạn, buông bữa sáng trong tay ra, đi đến trước mặt Lâm Nhược, đặt tay lên vai cô, hơi cúi đầu, ánh mắt nhu hòa tựa như ánh trăng. Nhược Nhược, sao thức dậy sớm vậy, còn chưa tỉnh ngủ đâu, đi ngủ thêm chút nữa đi. Nghe được giọng của Kha Trạch Liệt, Lâm Nhược ngẩng đầu lên, nắng sớm chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Kha Trạch Liệt, ánh lên những tia sáng vàng rực rỡ, khiến gương mặt anh trở nên nhu hòa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói sao, mới sáng sớm sao anh đã đi rồi. Rõ ràng lời nói tràn đầy tình cảm từ trong miệng Lâm Nhược nói ra, cảm giác liền hoàn toàn thay đổi. Chính là cảm giác có chút cường ngạnh, nhưng điều này, đối với Kha Trạch Liệt cũng không hề gì. Thái độ có cải thiện, lòng Kha Trạch Liệt ấm áp tựa như có mặt trời sưởi ấm. Kha Trạch Liệt nhẹ nhàng kéo Lâm Nhược vào lòng, vuốt vuốt mái tóc ngắn vừa mới ngủ dậy nhưng vẫn mềm mại của Lâm Nhược. Đi làm nhiệm vụ, thật xin lỗi, không nói cho em biết. Giọng của Kha Trạch Liệt mềm mại như tơ lụa lướt qua khuôn mặt Lâm Nhược, ở trong lòng anh, Lâm Nhược có loại an tâm không nói nên lời. Cảm giác như thế thật tốt, Lâm Nhược ở trong lòng Kha Trạch Liệt lắc đầu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, giờ đang là đầu mùa đông, thì ra cũng không lạnh giá như vậy. Nào, ăn điểm tâm đi, anh vừa mua cho em đấy. Kha Trạch Liệt ôm chặt Lâm Nhược vào trong ngực, kéo Lâm Nhược đến bên cạnh bàn ăn. Nhanh nhẹn kéo ghế cho Lâm Nhược, hai tay đặt lên vai cô, để cô ngồi xuống. Sau đó tới bên bàn, mở cháo ra, hơi nóng bốc lên hầm hập trước mắt Lâm Nhược mơ hồ cũng khiến lòng cô ngừng lại một chút. Trái tim như có gì đó cuốn qua, lưu lại cảm tình đậm hơn, không biết từ lúc nào Kha Trạch Liệt đã tiến vào trong lòng cô. Giống như đáng lẽ nên là như vậy, Kha Trạch Liệt là lương tâm của cô, lúc này đây cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ rồi. Thì ra cô cũng có thể có được hạnh phúc, cô cũng đáng có được. Kha Trạch Liệt khua tay cho hơi nóng tản bớt, đẩy bát cháo đến trước mặt Lâm Nhược. Sau đó lấy ra bánh bao, rõ ràng là động tác vô cùng rườm rà, nhưng Kha Trạch Liệt làm lại mang một cảm giác ấm áp thần thánh. Lâm Nhược nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kha Trạch Liệt, trong lòng cảm động không nói nên lời. một người như vậy, cô khổ sở tìm kiếm hơn 20 năm, là để có một ngày thế này. Dựa lưng vào nhau chậm rãi già đi, Lâm Nhược múc một muỗng cháo, đặt ở bên môi thổi thổi. Nhìn Kha Trạch Liệt chớp mắt có chút nghi hoặc, anh không nóng sao? Kha Trạch Liệt vẫn luôn chăm chú nhìn Lâm Nhược bỗng chốc không kịp phản ứng. Sau đó cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc cười ngây ngô. Em nhìn anh, liền quên mất. Kha Trạch Liệt vừa nói vừa cởi áo khoác trên người ra, bất chi bất giác người Kha Trạch Liệt đã ra đầy mồ hôi, nhưng vừa rồi anh lại hoàn toàn không hay biết. Cởi áo xong, Kha Trạch Liệt khôi phục trực giác cảm thấy cả người nóng lên, trong vô thức vén tay áo lên. Bên tai bỗng nhiên xuất hiện một tiếng thét bén nhọn chói tai. À, Kha Trạch Liệt thoáng chốc kinh ngạc vội vàng quay đầu nhìn Lâm Nhược vẻ mặt có chút khẩn trương. Nhược Nhược làm sao vậy? Lâm Nhược lúc này há to miệng, lại không nói nên lời. Đưa tay che miệng, sợ hãi vô cùng. Sao lại có thể như vậy? Vành mắt Lâm Nhược thoáng chốc đỏ hồng, lộ ra hơi nước mông lung, tầm mắt ngưng lại trên cánh tay Kha Trạch Liệt. Rốt cuộc là làm sao vậy? Kha Trạch Liệt thấy Lâm Nhược không nói lời nào, thần sắc hoảng sợ nghi hoặc. Nhìn theo tầm mắt của Lâm Nhược chỉ thấy trên tay mình xuất hiện từng mảng sưng đỏ, như là bị bỏng đôi chút. Làn da vốn dĩ đã không còn vẻ bóng loáng ban đầu, trên da thịt sưng đỏ vô cùng vẫn còn mơ hồ chảy ra một ít tơ máu, thật là kinh khủng. Trông thấy ánh mắt thương tâm của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt bất giác thấy khó chịu. Vội vàng buông tay áo xuống, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Lâm Nhược mắt rưng rưng nhìn Kha Trạch Liệt trong mắt tràn ngập đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã vậy còn không nói. Người ngu ngốc này, Kha Trạch Liệt không chịu nổi Lâm Nhược khổ sở cười nói bất đồng. Nhìn thấy vẻ lên án cùng không tin của Lâm Nhược khoát tay, muốn khiến lời nói của mình trở nên có sức thuyết phục mở miệng. Thật mà, nét mặt nghiêm túc như tế bái thổ địa, cho dù trong lòng có ngàn vạn lời trách cứ, nhưng đến bên miệng lại vòng vo khó nói. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Kha Trạch Liệt đang che giấu sau lưng, tuy nói là nắm, nhưng cũng không dùng một chút lực nào. Đau không? Đôi mắt Lâm Nhược gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay Kha Trạch Liệt, chỉ nơi đó đã bị thương nặng như thế, có thể tưởng tượng được chỗ khác sẽ như thế nào. Kha Trạch Liệt liều mạng lắc đầu, nhìn nét mặt Lâm Nhược thương tâm ảm đạm, Kha Trạch Liệt quả thực so với trúng đạn còn khó chịu hơn. Không đau không đau, ngoan, anh thật sự không có việc gì. Nhìn xem, anh vẫn cử động được đây. Nói xong, Kha Trạch Liệt liền lắc lắc tay mình, nhịn xuống đau đớn trên tay, mặt không biến sắc nhìn Lâm Nhược khóe môi gợi lên một chút mỉm cười sáng lạn. Đau một chút như vậy, cũng không tính cái gì. Lâm Nhược nhìn Kha Trạch Liệt nửa ngày, cũng không nhìn ra điều gì không đúng. Cuối cùng, tất cả đau lòng hóa thành một tiếng thở dài, xoay người đi lấy hộp thuốc. Người đàn ông này, một chút cũng không biết chăm sóc chính mình. Lẽ nào anh không biết rằng anh đã không còn chỉ thuộc về mình anh nữa sao? Lâm Nhược thận trọng nâng cánh tay Kha Trạch Liệt lên, cố gắng không đụng tới miệng vết thương của anh. Dần dần ra Kha Trạch Liệt bắt đầu nổi bọt khí, một đám đầy bọt khí tựa như những hạt trân châu vẫn cứ liên tiếp nổi lên, thật khiến người ta hoảng sợ. Đôi mi thanh tú của Lâm Nhược cau lại, nhìn miệng vết thương như vậy, tim không kềm nổi phiền não. Trong lòng khó chịu không nói ra được, như là bị vô số côn trùng ngọ nguậy, ngứa ngáy khó nhịn. Kha Trạch Liệt bất giác rút tay về, ánh mắt mất tự nhiên chuyển động, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhược Nhược, sắc trời đã không còn sớm, em nhanh. Chuẩn bị một chút, lát nữa còn phải đi làm. Anh nỗ lực muốn rời lực chú ý của Lâm Nhược sang chỗ khác. Nhưng không ngờ lại đổi lấy một tiếng gào nóng nảy của Lâm Nhược, giống như toàn bộ vũ trụ nhỏ đều bùng nổ. Người đều đã thế này rồi, còn tính đi làm gì nữa? Nghe vậy, sững sờ. Kha Trạch Liệt bị Lâm Nhược dọa sợ. Ngay cả khi Lâm Nhược buồn bực đi nữa, cũng chưa từng gào lên với anh như vậy. Tiếng gào khàn khàn lại nghẹn ngào, trong giọng nói trong trẻo, lại pha lẫn cảm giác tang thương. Một tiếng gào thét lại như nói hết tiếng lòng. Được rồi, đừng bực mình mà. Kha Trạch Liệt một tay ôm Lâm Nhược vào trong ngực, cũng không hề kiêng dè những vết bỏng trên tay chút nào. Tay trái từng chút vuốt ve đỉnh đầu Lâm Nhược, dịu dàng mà an bình. Mặc dù Lâm Nhược rất thích lồng ngực Kha Trạch Liệt, nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi lòng Kha Trạch Liệt. Đưa áo khoác cho Kha Trạch Liệt mặc xong, liền kéo tay Kha Trạch Liệt ra ngoài. Làm sao vậy? Kha Trạch Liệt không hiểu chuyện gì liền hỏi. Lâm Nhược giận dữ quay đầu, oán hận nói. Đi bệnh viện, không cần chứ, nhà này, em mới là người làm chủ. Nhược Nhược, hay là em đi về trước đi. Kha Trạch Liệt nhìn Lâm Nhược, bởi vì cuống cuồng đi ra ngoài, trên người vẫn đang mặc áo ngủ lúc nãy. Đi trên hành lang bệnh viện hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà mặc ở trên người Lâm Nhược hiệu quả không tồi, khiến người ta cảm nhận một vẻ đẹp khác biệt, cũng không thấy bất ngờ chút nào. Lâm Nhược nhìn hàng người dài trước cửa khoa da liễu, đôi mi thanh tú nhíu lại. Anh nói xem, có phải hôm nay bệnh viện giảm giá 50? Không, sao lại nhiều người như vậy, còn xếp hàng nữa? Lâm Nhược rối rắm, ý nghĩ kỳ quái như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có Lâm Nhược mới có thể nghĩ ra, lại còn dám mở miệng nói. Đây là bệnh viện quân khu, có một số loại thuốc mà bệnh viện bình thường không có. Bây giờ cao ốc trung tâm bốc cháy, bọn họ phải làm nhiệm vụ. Ở đây thiết bị trị bỏng đều là tiên tiến quốc tế, cho nên bệnh nhân mới nhiều như vậy. Lần hỏa hoạn này cũng tương đối nghiêm trọng, Kha Trạch Liệt nói về công việc, nét mặt đều bắt đầu trở nên nghiêm túc thành kính. Trên làn da màu lúa mạch, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén vô cùng, khí thế quanh người đều trở nên cường thế đến cực điểm. Thì ra là vậy, Lâm Nhược trầm lắng gật đầu, nhưng mà bọn họ phải xếp hàng tới lúc nào mới đến lượt đây? Cô lấy ra chiếc Samsung 9300 từ trong túi, chạm mở màn hình di động, nhìn đồng hồ. Giờ đã là 7 giờ rưỡi sáng, còn một tiếng trước giờ đi làm, nhưng nhìn tình hình bệnh viện bây giờ, sợ một lát nữa cũng không khá hơn bao nhiêu. Đúng lúc này, một sĩ quan trẻ tuổi mặc đồ dằn di từ xa trông thấy Kha Trạch Liệt liền trực tiếp đi đến, cung kính chào kiểu nhà binh đúng chuẩn. Thủ trưởng, sao anh lại tới đây? Kha Trạch Liệt thấy là cấp dưới của mình, mặt không đổi sắc chào đáp lại. Khí thế nghiêm túc toàn thân trong nháy mắt quét đến, trên khuôn mặt anh Tuấn, nét dịu dàng vừa rồi đối với Lâm Nhược biến mất không thấy nữa. Cũng may sĩ quan kia đã sớm quen với bộ dáng nghiêm túc của Kha Trạch Liệt cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên. Chuyển mắt nhìn đến Lâm Nhược đứng bên cạnh Kha Trạch Liệt mở miệng cười, trên mặt hiện lên chút ửng đỏ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chị dâu, Tu Hác kêu Lâm Nhược một tiếng, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt trong lúc nhất thời không biết nên nhìn vào đâu. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng con gái mặc áo ngủ, cậu ta thực sự ngượng ngùng. Lâm Nhược sừng sốt, xưng hô thế này, khụ khụ khụ, cô quả thật là. Xin chào, Lâm Nhược đáp rất bình tĩnh, khóe miệng cong lên, tỏ rõ tâm trạng cô vô cùng tốt. Đôi mắt đẹp như mã não cong cong hình trăng lưỡi liềm, đôi ngươi long lanh như có ẩn tình. Cả người lộ ra vẻ dịu dàng mà hiền lành, nhu thuận đứng bên cạnh Kha Trạch Liệt hoàn toàn là bộ dáng của cô dâu hiền. Sĩ quan không ngờ mình còn có thể được chị dâu trả lời, vốn dĩ đã rất ngượng ngùng, trong nháy mắt mặt liền đỏ như quả táo Fuji. Thủ trưởng thật có phúc kiếm được chị dâu xinh đẹp như vậy. Sĩ quan hâm mộ nhìn Kha Trạch Liệt, trong đôi mắt tỏa ra chân thành cùng ngưỡng mộ khiến Kha Trạch Liệt vô cùng thỏa mãn. Giống như đứng trên vạn người, nhìn xuống chúng sinh, hạnh phúc của anh, đương nhiên anh biết. Lâm Nhược nghe được lời khen ngợi của sĩ quan dành cho mình, dưới chân Lâm Nhược giống như có một đám mây. Vèo, một cái, Lâm Nhược đã được nâng lên trời. Không cần nóng vội, cậu rồi cũng sẽ có thôi. Lâm Nhược mặt mày tươi tắn, nét mặt vô hại, khiến người khác yêu mến. Sĩ quan nghe xong cười tâu. Vậy sau này còn phải nhờ chị dâu để ý nhiều rồi. Trong lòng, thiện cảm đối với Lâm Nhược lại tăng mạnh thêm vài phần. Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược không hề chối từ nhận trách nhiệm lo cho hạnh phúc nửa đời người của cậu. Phải rồi, thủ trưởng làm sao vậy? Sao anh lại đến bệnh viện? Sĩ quan đột nhiên nghĩ tới chuyện chính, vội vàng hỏi. Kha Trạch Liệt nghe vậy, khoát tay. Chút vết thương nhỏ thôi, chị dâu cậu lại nhất định đưa anh đến bệnh viện. Mặc dù ý tứ không kiên nhẫn, nhưng trong giọng nói lại không có chút không kiên nhẫn nào, trái lại, tràn đầy hạnh phúc. Khoe khoang hạnh phúc của riêng anh. Lâm Nhược cúi đầu không nói, tâm tư của Kha Trạch Liệt sao cô lại không biết. Sĩ quan nhìn vẻ tình ý miên man của thủ trưởng cùng chị dâu, tự biết không nên ở lại quấy rầy nữa. Nhanh chóng rút lui, thủ trưởng, hay là hai người trực tiếp đến phòng khám bệnh đi, người ở đây thực sự nhiều lắm. Lát nữa chị dâu còn phải đi làm nữa. Kha Trạch Liệt ngẫm nghĩ một lát, mày rậm trao lại, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện chút mâu thuẫn ngắn ngủi. Quay lại cúi đầu nói với Lâm Nhược bên cạnh. Nhược Nhược, nếu không em đi trước đi, một mình anh cũng được. Lâm Nhược nghe vậy vội vàng lắc đầu. Anh đừng gạt em biết em đi rồi, anh sẽ không ngoan ngoãn chịu khám bệnh đâu, anh nghĩ em ngốc chắc. Ngược lại nói với sĩ quan bên cạnh, cảm ơn cậu có việc cứ đi trước đi. Bọn tôi cũng đến xem bệnh, vẫn phải tuân thủ quy định. Cảm ơn cậu, xung quanh là đoàn người ồn ào vô cùng, đông một câu tây một câu thăm hỏi lẫn nhau cứ lượn lờ bên tai. Giọng của Lâm Nhược trong trẻo rõ ràng, giữa những tiếng nói hỗn loạn trở nên rất riêng biệt. Sĩ quan nhìn hai người như tạo thành một thế giới riêng, lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Hai người đến khám một chút vết thương nhỏ, mình xen vào làm gì chứ? Thủ trưởng ở lại khám bệnh nhé, em đi trước. Kha Trạch Liệt gật đầu, ở bệnh viện quân gặp người quen quả là một chuyện đau đầu. Tiếp đó, bi kịch, cầu được ước thấy, lại xảy ra, kìa, đây không phải là thủ trưởng sao? Cho hỏi, anh có phải là lãnh đạo của FXX nhà chúng tôi không? Tiểu Kha, cậu làm sao thế? Bị thương sao? Nghe nói lần này cậu lại lập được công lớn à? Lâm Nhược bên cạnh toát mồ hôi, thật không ngờ đến, hỏng hết kế hoạch. Nếu sớm biết sẽ trở thành tình huống như vậy, cô đã thay bộ quần áo khác mới ra khỏi nhà. Ai không biết còn tưởng rằng cô có sở thích khác người. Vào lúc Kha Trạch Liệt được mọi tầng lớp xã hội hỏi thăm, Lâm Nhược hận không thể lui sang một bên, đào một cái tổ tự mình làm một vây nấm nhỏ. Nhưng không có vật liệu để cô làm tổ, đành phải cúi đầu nghịch điện thoại ở một bên. Giới thiệu một chút với cậu, đây chính là vợ tôi, Lâm Nhược. Kha Trạch Liệt đột nhiên kéo Lâm Nhược qua, giới thiệu cô với thư ký quân ủy. Đứng ở trước mặt Lâm Nhược là một người đàn ông mặc Âu phục áo sơ mi trắng, tay kẹp cặp công văn. Thân hình người đó rất cao, Lâm Nhược nhìn thẳng chỉ có thể nhìn đến bả vai người đó. Vốn tưởng rằng anh ta là một ông già hói đầu, không nghĩ tới, lúc Lâm Nhược ngẩng đầu lên, lại giật mình phát hiện người đàn ông này lại là một người trẻ tuổi đầy triển vọng, một anh chàng đẹp trai phong độ. Bên cạnh Kha Trạch Liệt tiếp tục giới thiệu, Nhược Nhược, vị này là thư ký quân ủy Tằng Phàm. Xin chào, Tằng Phàm tươi cười lễ phép mà xa cách đưa tay đến trước mặt Lâm Nhược. Lâm Nhược mỉm cười, nhẹ nhàng bắt tay anh ta, sau đó nhanh chóng rút tay mình về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từ trước tới giờ vẫn không thể quen với những trường hợp như thế này, cả người đều không được tự nhiên. Tầm mắt Tằng Phàm dừng lại hồi lâu trên người Lâm Nhược, sau đó mới rút tay về. Tự nhiên mà tán gẫu vài câu với Kha Trạch Liệt, thật xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài một chút. Lâm Nhược cảm thấy nôn nóng, không được rồi, cô muốn đi vệ sinh. Sau khi áy náy nhìn Tằng Phàm, Lâm Nhược nhanh chóng rời đi, mờ mịt mà tìm kiếm nhà vệ sinh trong bệnh viện. Tằng Phàm nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Nhược, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không. Một lúc lâu sau, mới thu hồi tầm mắt, mở miệng khen ngợi, cô ấy thật đáng yêu. Kha Trạch Liệt nghe vậy, vô cùng tự hào, người trong lòng của anh, sao lại kém cỏi được. Cảm ơn, tôi nghĩ anh hẳn là có việc muốn nói với tôi. Kha Trạch Liệt đối diện với đôi mắt Tằng Phàm. Thu chiếc cặp da rắn màu đen vào trong tay, thoáng chốc thẳng thắn. Thật không hổ là Kha Trạch Liệt, không uổng tình nghĩa của tôi đối với cậu. Kha Trạch Liệt bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, nhưng đến tột cùng từ đâu mà đến, Kha Trạch Liệt cũng không nói rõ được. Cô ấy trở lại rồi. Tằng Phàm im lặng hồi lâu, đột ngột mở miệng, giọng nói trầm thấp giống như hai con rắn chạm vào cuốn lấy nhau, cuối cùng đi vào lòng người. Cô ấy, đã trở lại. Kha Trạch Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt Tằng Phàm, trên khuôn mặt xuất hiện một chút căng thẳng, sau đó lại khôi phục như cũ. Ngừng một chút, mở miệng, việc này, hình như anh không nên nói với tôi. Đã sớm dự đoán được Kha Trạch Liệt sẽ nói vậy, em gái của anh kinh khủng như vậy sao? Tằng Phàm nhếch miệng cười, tôi đã nói với Đạt Tử rồi. Cái gì? Kha Trạch Liệt giật mình nhìn Tằng Phàm, quả thực không thể tin được mọi việc. Giờ phút này, đầu anh hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cô gái này, khiến người khác vừa vui mừng vừa lo lắng. Vẫn là Tằng Phàm tinh mắt nhìn thấy Lâm Nhược đang đi về phía bọn họ. Vỗ vỗ bả vai Kha Trạch Liệt, Liệt Tử, nhiệm vụ lần này cậu vẫn hoàn thành hết sức tốt đẹp. Tôi nghĩ cậu có thể thăng chức sớm thôi. Tiếp tục cố gắng, được rồi, tôi còn có chút việc gấp, tôi đi trước đây. Kha Trạch Liệt đứng ngẩn ngơ, mãi đến khi Lâm Nhược trở lại mới kịp phản ứng. Vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Thần Đạt. Đạt Tử, giọng nói của Kha Trạch Liệt trở nên dè dặt như sợ chạm đến điểm yếu ớt nào đó. Phía bên kia trầm lặng, trong điện thoại không có một chút tiếng động, yên tĩnh đáng sợ. Cậu biết rồi đúng không? Đạt Tử tỉnh lại đi. Kha Trạch Liệt xoay người, động viên Hoàng Thần Đạt qua điện thoại. Sự việc dường như đang phát triển theo hướng tồi tệ. Ừ, tôi không sao. Hoàng Thần Đạt ra vẻ điềm tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại giống như có một con thỏ điên khùng, không ngừng nhảy lên trong lòng. Quấy nhiễu tâm trí Hoàng Thần Đạt, toàn bộ lý trí của anh như bị đánh sụp. Đợi Kha Trạch Liệt cúp điện thoại, Lâm Nhược cất tiếng hỏi. Sao vậy anh? Không, không có gì. Kha Trạch Liệt cười nhợt nhạt ôm Lâm Nhược vào ngực. Mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện tình hỗn loạn thế nào, hiện tại, Lâm Nhược chính là duy nhất của anh. Anh chỉ cần Lâm Nhược. Lâm Nhược tựa vào ngực Kha Trạch Liệt, trong lòng cảm thấy là lạ. Ngẩng đầu lên nhìn Kha Trạch Liệt, lại không nhìn ra điều gì. Cúi đầu, nhìn chằm chằm gạch men sứ trên sàn bệnh viện vẫn mất hồn. Nhất định có liên quan đến người vừa rồi. Kha Trạch Liệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ sĩ ngồi ở trong phòng làm việc bên cạnh đứng dậy, đi đến khu chờ, gọi tên Kha Trạch Liệt, nghe gọi, Kha Trạch Liệt đứng lên. Lâm Nhược cũng đứng dậy muốn đi theo anh, lại bị Kha Trạch Liệt ngăn cản. Ngoan, em không cần đi cùng đâu. Em chờ anh ở bên ngoài là được rồi. Nhưng mà, Lâm Nhược chề môi, vẻ mặt không bằng lòng. Ngẩng đầu lên tỏ vẻ đáng thương nhìn Kha Trạch Liệt, muốn được anh đồng tình. mới sáng sớm đã đến, em cũng mệt mỏi rồi, ngoan. Anh đi vào đã, đưa tay chỉ về phòng chẩn đoán, sau đó đi theo hộ sĩ vào phòng chẩn đoán. Anh có nỗi khổ tâm, anh cũng có chút tâm tư. Nếu như để Lâm Nhược thấy được toàn thân anh đều bị bỏng như vậy, cô chắc chắn sẽ rất khó chịu. Thà để Lâm Nhược bực bội còn hơn để cô trông thấy. Anh đang dùng cách thức của mình, bảo vệ Lâm Nhược. Kha Trạch liệt ngây người trong phòng chẩn đoán suốt 3 tiếng đồng hồ, mới dọn hết được những bọng nước trên người. Còn lại một đám hình tròn màng hồng tự như bị phỏng thuốc lá. Tuy rằng đã được tiêu độc diệt khuẩn giảm đau triệt để, nhưng nhìn qua vẫn kinh khủng y như trước. Dưới sự trợ giúp của hộ sĩ, Kha Trạch liệt chậm rãi cầm quần áo mặc vào. Lúc quần áo ma sát vào miệng vết thương, Kha Trạch liệt co rút một chút. Đau đớn trên người anh, là người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Bác sĩ mặc áo blau trắng ngồi trước bàn làm việc, trên mặt là tươi cười vui mừng, tựa như con của mình đang cầm giấy khen học sinh ba tốt vậy. Kha Trạch liệt thật không hổ là cậu, lại có thể trong tình trạng không gây tê mà loại bỏ 182 bọng nước trên người. Cậu được lắm đấy, cậu nói xem, nếu ai cũng giống như cậu chúng tôi đã có thể tiết kiệm bao nhiêu là thuốc tê rồi. Cài cúc áo khoác ngoài vào, sau khi chắc chắn bản thân mình không để chút vết thương nào lộ ra ngoài không khí, mới mở miệng. Ý kiến của anh cũng không tồi. Ban nãy anh cũng giày vò tôi không ít, tôi đến đây khám bệnh, anh chắc không phải tưởng là làm thịt heo đấy chứ. Bởi vì lúc làm nhiệm vụ đều sẽ bị chút vết thương nhỏ, Kha Trạch Liệt đã sớm quen thân với người các phòng khám trong bệnh viện, nói chuyện cũng không hề kiêng nề. Bác sĩ còn muốn trò chuyện với Kha Trạch Liệt vài câu, Kha Trạch Liệt lại thiếu kiên nhẫn trước. Được rồi, lần sau có cơ hội tôi lại đến tìm anh uống một chén. Hôm nay bà xã của tôi chờ bên ngoài, tôi tạm biệt trước. Nghe Kha Trạch Liệt nhắc đến vợ của mình, máu buôn chuyện trên người bác sĩ trong nháy mắt nổi lên. Vợ cậu chính là người trên báo kia nhỉ? Thật sự rất xinh đẹp, tên nhóc này vẫn cứ chó gì vậy, đều bị cậu nhặt lên rồi. Tuy lời nói của bác sĩ không khách khí chút nào, nhưng bên trong lại không hề có ác ý, còn mang theo hâm mộ ao ước. Kha Trạch Liệt đi ra từ phòng chẩn đoán, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Nhược ngồi chờ trên ghế, hơi nghiêng đầu, hai mắt khép hờ, có vẻ như rất mệt. Nhưng cứ tiếp tục ngủ như vậy, sẽ bị cảm lạnh mất. Nhược, Kha Trạch Liệt nhẹ nhàng lắc Lâm Nhược đánh thức cô. Anh khám xong rồi, nào, anh đưa em về nhà thay quần áo. Lâm Nhược từ trong mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng dụi mắt, sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình là Kha Trạch Liệt lập tức đứng dậy, lo lắng săn sóc nói. Thế nào, vết thương của anh nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ nói như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy đôi mắt lo lắng của Lâm Nhược, lòng Kha Trạch Liệt trong nháy mắt được lấp đầy, hạnh phúc không cần nói cũng rõ. Bác sĩ nói anh đã không có gì đáng ngại nữa rồi, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng lời bác sĩ nói vốn là Kha Trạch Liệt cậu cũng thiếu cẩn thận quá rồi. Mặc dù tôi biết thân thể cậu tốt khôi phục nhanh, nhưng cậu không hề để ý đến thân thể mình chút nào. Nếu cậu đến trễ chút nữa, da trên người cậu đều đã chóc ra hết rồi. Được rồi, trong lời của bác sĩ cũng mang theo chút ý tứ đe dọa nữa. Vậy sao, Lâm Nhược rõ ràng có phần không tin, sau khi xem xét một vòng quanh Kha Trạch Liệt lại duỗi tay vỗ bả vai anh. Có vẻ như không có chỗ nào không đúng, tâm sự trong lòng có thể đặt xuống rồi. Cô không biết rằng, Kha Trạch Liệt nhịn đau đã nhịn đến nội thương. Kha Trạch Liệt một tay ôm Lâm Nhược vào trong ngực chỉ là không dùng sức lắm. Nhẹ nhàng cúi đầu, ghé vào bên tai cô, mở miệng. Bà xã, chúng ta về nhà đi. Hơi thở nóng hổi liền thuận tiện phả vào lỗ tai trắng nõn của Lâm Nhược, cô nhạy cảm trong thoáng chốc mặt đã đỏ bừng. Khiến Kha Trạch Liệt cười to một lúc, trên đường lúc đi qua công ty X, Lâm Nhược cố ý liếc nhìn vài lần. Không biết khi không có cô ở đó, tình hình công ty như thế nào? Từ trước đến nay vốn chưa từng có cơ hội thế này, cho tới bây giờ cô chưa hề đi làm muộn hay tan ca sớm hơn người khác. Hôm nay nhìn công ty tâm trạng thực sự khác biệt. Trong công ty còn có sự tồn tại của người kia. Lúc nãy cô gọi điện thoại cho công ty, báo với Ngụy Khải, mình sẽ đến công ty trễ một chút. Là thư ký của cô, Ngụy Khải cũng rất giật mình, người thận trọng như Lâm Nhược cũng có lúc phải xin nghỉ. Thế giới này sắp loạn rồi, thảo nào gần đây tranh chấp quốc tế ngày càng nhiều. Kha Trạch Liệt sau khi đưa Lâm Nhược về nhà, cầm lấy điện thoại cấp trên nói để Kha Trạch Liệt đến bệnh viện quân khu, cũng chính là bệnh viện vừa nãy anh tới khám, đi xem xét một chút, nhân tiện có thể an ủi người bị hại. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân của hỏa hoạn lần này là do, một doanh nhân nào đó trong lúc đang làm việc trên giường, vô ý để thuốc lá đang cháy trong tay rơi xuống trên giường, gây ra hỏa hoạn cực kỳ lớn. Chuyện này, nếu không bị ép xuống, nhất định sẽ là đầu đề của các trang báo lớn. Nhận được nhiệm vụ cấp trên giao, Kha Trạch Liệt phải lập tức hành động. Nhưng Lâm Nhược ở trên tầng đã lâu vẫn chưa đi xuống, Kha Trạch Liệt có chút lo lắng, liền đi lên tầng xem. Chỉ thấy Lâm Nhược ở trong toilet, không biết cô đang làm gì. Kha Trạch Liệt lo lắng đứng ngoài toilet, gõ cửa áp tai trên cửa toilet. Lâm Nhược, em có chuyện gì vậy? Không, không có việc gì. Giọng nói của Lâm Nhược hơi hoảng hốt còn nói lắp. Đôi mày rậm của Kha Trạch Liệt trao lại, nghi ngờ trong lòng tăng lên. Giọng trở nên sốt ruột hẳn. Không có chuyện gì sao em ở trong đó mãi vậy? Thật là, anh có thấy phiền không? Chẳng lẽ gì cả của em đến, em cũng phải báo với anh sao? Lâm Nhược mở miệng phàn nàn, mở cửa toilet, bất lực nhìn Kha Trạch Liệt. Cái gì, em còn có gì cả sao? Bà ấy giờ ở đâu rồi? Anh chưa mua lễ vật gì cả, có phải rất thất lễ không? Kha Trạch Liệt trở nên rối rắm, nhìn Lâm Nhược đứng trước mặt không biết làm sao. Được rồi, Lâm Nhược khẳng định giữa cô và Kha Trạch Liệt sự khác biệt không hề nhỏ. Kha Trạch Liệt nhất định đến từ Maya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2.000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatan của Trung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay. Lâm Nhược, em đã khỏe chưa? Chúng ta phải đi thôi. Kha Trạch Liệt đứng bên cạnh chờ đợi Lâm Nhược, tuy rằng mang nhiệm vụ, nhưng anh biết bà xã cũng vô cùng quan trọng. Vào lúc cần thiết, bà xã mới là quan trọng nhất. Bà xã phải được đặt lên hàng đầu. Được rồi, Lâm Nhược vọt tới bên người Kha Trạch Liệt như một cơn gió, lại bỗng nhiên nghĩ tới mình không thể chạy, bước chân chậm lại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa nói xong, cô cầm túi sách đi xuống tầng. Lâm Nhược mặc một chiếc áo len thấp cổ đính đá màu xanh, cổ áo hình chữ V rất độc đáo với kim cài mang hoa văn cổ điển. Chiếc kim cài này khiến cho chiếc áo tăng thêm chút hương vị cổ điển, khí chất trên người Lâm Nhược cũng được làm nổi bật lên một cách vô cùng tinh tế. Phía dưới cô mặc một chiếc quần legging da màu đen, mua vào lần trước lúc cô đến Paris quy ra thành nhân dân tệ, chỉ cần 99,998. Cô mặc một chiếc áo bành tô màu quân đội bên ngoài, bị Kha Trạch Liệt lây nhiễm, gần đây Lâm Nhược rất thích màu này, cảm thấy nó vô cùng mê người. Đứng cùng một chỗ với Kha Trạch Liệt cũng đang mặc áo bành tô màu quân đội, lại càng giống đồ tình nhân. Tay Lâm Nhược vô thức đặt lên bụng, lần nào đến ngày này, gì cả của cô đều như muốn giày vò cô. Cô đã oán giận vấn đề nhân sinh này không dưới 100 lần, vì sao không phải là đàn ông sinh con? Nếu đàn ông có thể sinh con, phụ nữ hẳn đã không bị gì cả quấy nhiễu lâu như vậy. Nếu như thế, Lâm Nhược chắc chắn sẽ đến bệnh viện thủ thiêu sạch sẽ kinh nguyệt này nọ kia. Làm khổ cô nhiều năm như vậy, cô sống dễ dàng lắm sao? Lâm Nhược ngây người ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn người đi đường dù sao cũng có thể khiến trái tim cô yên tĩnh lại. Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Lâm Nhược, em làm sao vậy? Khó chịu à? Kha Trạch Liệt nhìn cô từ kính chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Nhược phục hồi lại tinh thần, đôi mắt mờ mịt mở lớn nhìn Kha Trạch Liệt. À, Lâm Nhược hiện tại thường vô thức để lộ bộ dáng ngây ngốc. Nếu không sao em cứ xoa bụng vậy, bụng không thoải mái sao? Kha Trạch Liệt không rõ vì sao Lâm Nhược khó chịu cho nên hỏi han là chuyện đương nhiên. Đàn ông sau khi xuất ngũ, luôn có vẻ ngây ngô chân chất. Nói cách khác ngu ngốc, à, không có việc gì. Gương mặt tươi cười của Lâm Nhược đỏ lên, thấy Kha Trạch Liệt còn muốn hỏi nữa, Lâm Nhược vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện. Được rồi, anh tập trung lái xe đi, em cũng không muốn phải chết trên đường cái đâu. Lâm Nhược nói chuyện, đều luôn sắc bén như vậy. Xe chạy đến cổng công ty X, liền có người tới mở cửa xe ngay lập tức. Lâm Nhược duỗi chân xuống xe, dưới quần màu đen là cặp đùi thon dài, mê hoặc lòng người. Anh đi đường cẩn thận, Lâm Nhược cúi người vào buồng lái dặn dò Kha Trạch Liệt. Khóe miệng dường như lộ vẻ tươi cười dịu dàng như có như không, vô tình khiến Kha Trạch Liệt thấy ấm áp vô cùng. Ừ, anh biết rồi, em nhanh vào đi. Kha Trạch Liệt nhìn Lâm Nhược xoay người rời đi, sau đó mới khởi động máy, lái xe đi nhanh như chớp. Chạy như bay trên đường, vừa rồi là vì có Lâm Nhược nên phải chú ý nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc chỉ còn một người, vị trí hàng đầu đối với Kha Trạch Liệt chính là quân đội. Chính là nhiệm vụ, quân lệnh như sơn, cũng may, nhiệm vụ hôm nay không quan trọng lắm, xem ra dường như cũng chỉ là nhiệm vụ hình thức của cấp trên, cho nên Kha Trạch Liệt hiển nhiên không để tâm nhiều. Chỉ là ở lâu cùng Lâm Nhược, lòng cảnh giác của Kha Trạch Liệt cũng dần buông xuống không ít, rất nhiều chuyện đều không tránh khỏi sơ suất. Anh đã quên mất một người vô cùng quan trọng. Chạy xe đến bệnh viện quân khu, bước xuống xe, liền nhìn thấy người đến người đi nơi cửa bệnh viện, mày rậm của Kha Trạch Liệt nhăn lại. cảnh tượng như vậy, anh cũng không thích thú lắm. Anh thích yên tĩnh, nên cảnh ồn ào thế này, quả thật không phải là điều anh muốn gặp phải. Chỉ là, người ở giang hồ thân bất do kỷ, sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Kha Trạch Liệt hít sâu một hơi, bóng dáng cao lớn rắn giỏi đi vào bệnh viện. Dáng vẻ hiên ngang của anh trong nháy mắt liền chiếm được không ít ánh nhìn của các cô gái trẻ. Làm một tên sát gái, Kha Trạch Liệt có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, nếu được anh tình nguyện không cần như vậy. Có một Lâm Nhược là đủ rồi. Anh bước nhanh đến khu nội trú, hôm nay coi như bị lãng phí cả một ngày đều phải chịu đựng mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện này. Đi vào thang máy, hướng thẳng về phía mục đích chết sớm đầu thai sớm. Lúc đi trên hành lang, cảnh tượng cũng không giống lúc anh nằm viện chút nào. Hôm nay khu nội trú có vẻ rất náo nhiệt, ở đây có rất nhiều người chen lấn nhau. Tựa như một trận gió cuốn Kha Trạch Liệt đi theo cả một đoạn đường. Vẻ mặt Kha Trạch Liệt đen thui, đây là tình huống gì vậy? Để giảm bớt những việc phiền phức như vậy xảy ra, Kha Trạch Liệt lựa chọn đi thẳng lên tầng cao nhất phòng bệnh VIP, người ở đó tư cách cao hơn, hẳn là sẽ an toàn hơn. Tiếng, đinh, từ thang máy truyền đến, Kha Trạch Liệt ra khỏi thang máy. Lọt vào trong tầm mắt anh là một vùng trắng lóa, rất ít người qua lại. Hơn nữa đều ăn nói rất nhỏ nhẹ như mưa phùn, không có chút cảm giác ồn ào huyên náo nào. Trạm đầu tiên, Kha Trạch Liệt mở cửa, là một ông cụ tóc trắng xóa, người này Kha Trạch Liệt biết là thị trưởng trước đây Tuyên Diệu Nghiệp. Chính là lão Bạch Long trong truyền thuyết chính trị. Bác Tuyên, xin chào, cháu là Kha Trạch Liệt. Kha Trạch Liệt vội vàng tiến đến, chào hỏi Tuyên Diệu Nghiệp đang ngồi trên giường đọc báo. Thấy có người đến thăm Tuyên Diệu Nghiệp, cô y tá đứng một bên liền đi ra ngoài, để lại không gian cho Kha Trạch Liệt và Tuyên Diệu Nghiệp. Nghe được tiếng nói, Tuyên Diệu Nghiệp để tờ báo sang một bên, chuyển tầm mắt đến trên người Kha Trạch Liệt. Chỉ một giây sau, trên mặt liền mang theo nụ cười hiền lành. A Liệt à, đến đây, lại gần bác một chút, cũng đã lâu rồi bác chưa gặp cháu. Gần đây đang làm gì thế? Kha Trạch Liệt để lộ chút tươi cười, đặt quà thăm hỏi đã được chuẩn bị tốt trong quân khu trên bàn trà của Tuyên Diệu Nghiệp, tiến lên vài bước đi đến bên người Tuyên Diệu Nghiệp. Bác Tuyên, bác cũng biết trong quân khu việc bề bộn. Hôm nay cháu đại diện quân khu tới thăm bác sao rồi ạ, vết thương nghiêm trọng lắm không ạ? Cốc cốc cốc, mời vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược không ngẩng đầu lên đã mở miệng, tay cô đang bận rộn chỉnh sửa lại lượng tiêu thụ trong quý một của công ty, bận tối mày tối mặt. Chủ tịch, Ngụy Khải cầm trong tay một phần tài liệu tiến lên vài bước đặt trên bàn làm việc của Lâm Nhược. Đây là tư liệu về tình hình gần đây của đồng gia, tôi nghĩ chúng ta có thể hành động rồi. Ồ, vậy sao, Lâm Nhược bây giờ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại, sững sờ nhìn Ngụy Khải để tập văn kiện xuống. Thực sự là hiện tại, ở cùng một chỗ với Kha Trạch Liệt tính tình cũng có chút thay đổi, cảm thấy cứ bình yên thế này cũng rất tốt. Nhưng, di chúc của mẹ, sao có thể cứ để giang dở không hoàn thành được. Làm xong chuyện lần này, Lâm Nhược nghĩ ngợi một chút, yên phận làm một người vợ tốt cũng là một lựa chọn không tồi. Thấy Ngụy Khải mãi cũng không có ý định rời đi, Lâm Nhược ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong suốt có chút nghi hoặc. Sao vậy, còn có việc gì nữa sao? Ngụy Khải nhìn vẻ mệt mỏi không tập trung của cô, gật đầu. Bên ngoài có kiến trúc sư Mẫn tìm cô. Mẫn Đình, Lâm Nhược khẽ nhíu mày, anh ta có việc gì sao? Sống lưng Lâm Nhược vô thức trở nên thẳng tắp, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Để anh ta vào đi, giọng nói vẫn như cũ, trong trẻo, không có chút tình cảm lay động nào. Tựa như người khác vốn là một quân cờ cô không thèm để mắt, chỉ vào lúc anh ta trở nên có ích cô mới để ý đến. Sau khi nhận được câu trả lời của Lâm Nhược, Ngụy Khải liền ra ngoài. Đi đến cửa phòng làm việc cúi người trước Mẫn Đình. Chủ tịch mời anh vào. Mẫn Đình nhếch miệng cười, nụ cười kia tựa như hoa quỳnh vừa tàn. Trong nụ cười xinh đẹp mê hoặc vô cùng ấy, lại trộn lẫn chua xót kiên quyết. Mẫn Đình chỉnh lại áo sơ mi màu xanh ngọc trên người, bộ quần áo này, anh ta nhớ rõ Lâm Nhược nói không tồi. Cho nên, ngày hôm nay, anh ta mặc bộ này đến tìm cô. Đi vào phòng, Mẫn Đình nhẹ nhàng đóng cửa. Vào lúc này, anh không mong có bất kỳ ai quấy rầy bọn họ. Vào thời khắc cuối cùng này, xin hãy cho phép anh được ích kỷ một chút. Lâm Nhược, Mẫn Đình ngồi đối diện Lâm Nhược thấy cô đang chăm chú đọc tài liệu, một lúc sau, mới lên tiếng. Có lẽ là vì một khoảng thời gian dài chưa mở miệng, giọng của Mẫn Đình có chút trầm thấp, không còn cảm giác trong trẻo như trước kia. Ừ, tôi đây, Lâm Nhược vẫn không ngẩng đầu lên, tài liệu trên tay thực sự rất nhiều, nhưng cô không ngẩng đầu lên, là vì cô không biết nên đối mặt với anh thế nào. Đối diện với anh, luôn xuất hiện vẻ gượng gạo khó nói thành lời, giống như bây giờ. Không khí vô cùng nặng nề, dường như mọi phần tử không khí quanh người đều yên lặng không hề dịch chuyển. Mẫn Đình ngừng một chút, nhìn Lâm Nhược bận rộn liên tục, lần đầu tiên nhận ra rằng giữa bọn họ thì ra đã trở nên xa lạ đến vậy. Anh cho rằng giữa bọn họ chỉ là cảm giác thay đổi, không nghĩ tới, không thay đổi, cũng chỉ có anh mà thôi. Nhưng vẫn cảm ơn cô, đã cho anh một chút ấm áp. Mẫn Đình nhìn Lâm Nhược, rõ ràng khoảng cách chỉ có một đoạn ngắn, lại giống như cách nhau cả một thế kỷ, xa không với tới. Rõ ràng gần trong gang tấc lại xa tận chân trời. Hơi thở gần như vậy, nhớ nhung lại xa đến thế. Lâm Nhược tuy ngồi trên ghế làm việc tỏ vẻ yên ổn đọc tài liệu, nhưng một chữ trong văn kiện cũng đều không đọc được. Trước mặt có người dùng ánh mắt đau thương như cô nợ anh ta 500 vạn nhìn cô có thể chống đỡ nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầng làm việc cao cấp ngay cả trên hành lang cũng im ắng, không có chút âm thanh ồn ào nào. Mà trong văn phòng, lại càng yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay lúc Lâm Nhược ngẩng đầu, hé miệng muốn nói chuyện, Mẫn Đình lại lên tiếng. Lâm Nhược, gần đây em vẫn tốt chứ? Không nghĩ tới, Mẫn Đình lại đột nhiên mở miệng như vậy, Lâm Nhược có dự cảm như sắp xảy ra chuyện gì đó. Cố gắng đè nén cảm giác đột ngột trong lòng, miệng nở nụ cười, khiến gương mặt trở nên rạng rỡ vô cùng. Em tốt lắm, nụ cười thoải mái như vậy, trước đây Mẫn Đình chưa từng được nhìn thấy. Phải chăng hợp âm đơn giản, sẽ không tạo nên một khúc ca dễ nghe? Phải chăng anh, sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc cho cô? Cũng tốt, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Một ngày nào đó, hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ. Xoay người nhìn lại, trong lòng không còn tình cảm mãnh liệt sôi nổi lúc trước, chỉ là dùng ngôn từ dịu dàng miêu tả bi thương. Anh yêu em, trước kia, bây giờ, cả tương lai vẫn vậy. Anh sẽ mang theo tình yêu này, yêu người khác, chỉ cần em muốn, anh sẽ lập tức quay lại. Chỉ vì yêu em, sau khi ngừng lại một lúc lâu, Lâm Nhược mở miệng nói. Thế còn anh thì sao? Từ khi nào, bọn họ lại thiếu chủ đề để nói chuyện như vậy? Chỉ cần em sống tốt thì anh cũng tốt rồi. Việc này có gì quan trọng sao? Cô sống tốt hay không tốt cũng không thay đổi được hiện trạng của anh. Chỉ vậy thôi, chủ đề này quá nặng nề, Mẫn Đình rốt cục cũng mở miệng nói ra mục đích đến văn phòng Lâm Nhược. Lâm Nhược, đây là đơn xin từ chức của anh. Lúc nói ra, trên tay Mẫn Đình là một phong thư màu trắng. Mặt trên có dòng chữ, đơn xin từ chức, được viết ngay ngắn, chuyện cũ đã phát triển đến như vậy, có lẽ trước kia Lâm Nhược đã từng nghĩ tới. Đó là lúc cô và Mẫn Đình vừa chia tay, mặc dù Lâm Nhược rất đau lòng, nhưng cô lại càng sợ Mẫn Đình cứ thế rời đi, biến mất. Mặc dù cô là người mạnh mẽ, nhưng với những chuyện này, cô thả tránh vào trong góc tối, một mình liếm láp miệng vết thương, không để người khác nhìn thấy. Anh thực sự phải rời đi sao? Ánh mắt Lâm Nhược gắt gao nhìn chằm chằm đơn từ chức Mẫn Đình đưa tới, đến mức cũng quên phải đưa tay ra nhận lấy. Mẫn Đình nghe thấy chút thay đổi trong giọng nói của cô, trái tim hơi rung động, gật đầu. Đúng vậy, anh đã cân nhắc rất lâu rồi. Anh nghĩ cuộc sống như thế vẫn thích hợp với anh hơn. Không có sự xuất hiện của anh, em sẽ dễ chịu hơn. Anh nhìn ra anh đã quấy nhiễu đến suy nghĩ bình thường của em. Lâm Nhược im lặng cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải. Trong vô hình, khoảng cách giữa bọn họ đã trở nên xa như vậy. Cũng tốt, ít nhất anh có thể theo đuổi cuộc sống anh yêu thích, yêu người anh nên yêu. Lâm Nhược xoay người, nhìn xuống từ cửa sổ sát đất. Dưới kia là thành thị sầm uất, phồn hoa, trên đường, cảnh tượng người qua đường vội vã đi tới điểm đến của mình. Sống mười mấy năm mà tựa như chỉ mới một ngày, lớn lên ở thành phố này, làm việc cũng ở nơi này mà chết đi. Có lẽ, lựa chọn của Mẫn Đình mới là đúng đắn, mới là lý trí. Được, em đồng ý với anh, theo đuổi giấc mơ của anh, sống cuộc sống anh mong muốn, làm những chuyện anh muốn làm. Em sẽ luôn ủng hộ anh. Lâm Nhược quay lưng về phía Mẫn Đình mở miệng, niềm vui trên vầng trán cô không thể lau đi được. Đây là vui mừng thay cho Mẫn Đình, người yêu cũ của cô hạnh phúc với cô mà nói, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược xoay người lại, đối diện với con ngươi đen láy sáng ngời của anh. Mẫn Đình, em chúc anh hạnh phúc. Cô thật lòng hy vọng anh có thể hạnh phúc, sau khi chia tay lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được thấy Lâm Nhược nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt mã não của cô tựa như đang chúc, phúc anh cảm nhận được, đồng thời, một chút hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng cũng tan biến. Anh đã mong cô sẽ giữ anh lại, nhưng anh đã sai lầm rồi, sai hoàn toàn. Cảm ơn em cũng vậy, nếu có gì phiền lòng, em cũng có thể tới tìm anh. Anh vẫn luôn ở đây. Khóe môi Mẫn Đình cong lên, lộ ra nụ cười sán lạn nhất. Giống như toàn bộ ánh sáng đều hội tụ trên gương mặt anh, nụ cười của anh, đủ để bừng sáng cả thế giới tăm tối. Thật sự trở thành một người bạn, Cô khẽ nâng cằm, hai mắt không khỏi đẫm lệ, trên đôi mắt xinh đẹp phủ kín một tầng hơi nước. Nhìn thế giới qua làn hơi nước hoàn toàn là một thế giới khác hẳn với nó vốn có. Mẫn đình trong mắt Lâm Nhược dần trở nên mơ hồ, cô hiểu được quyết định của anh. Anh từ trước đến nay vốn không phải là một người đàn ông hành động theo cảm tính, tuy rằng cũng làm những việc sai lầm, nhưng cũng không đến nỗi không thể cứu vãn được. Người đàn ông thận trọng như vậy, để ra quyết định này, chắc chắn đã phải đắn đo rất nhiều lần. Vì vậy, cô lựa chọn tôn trọng quyết định của anh. Chuyện tới nước này, Lâm Nhược có nói gì cũng vô dụng. Không muốn làm bạn bè, cũng có ích gì đâu. Đây là kết cục tốt nhất cho bọn họ. Cô đẩy ghế dựa ra, đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt Mẫn Đình. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lâm Nhược giúp Mẫn Đình sửa lại quần áo một chút, hành động thế này, sau này sẽ không bao giờ có thể làm nữa. Mẫn Đình xúc động, anh cũng không phải một người đàn ông dễ rơi nước mắt. Nhưng phút giây này, hốc mắt anh không khỏi đỏ lên. Để anh ôm một cái được chứ? Yêu cầu cuối cùng, lại dùng cách thức xa lạ nhất. Những phần tử không khí trong phòng trong nháy mắt chuyển động, di chuyển tán loạn trong văn phòng Lâm Nhược. Lâm Nhược không trả lời, dùng hành động để đáp lại. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng ôm cổ Mẫn Đình, chôn mặt vào lồng ngực anh. Trên áo sơ mi xanh ngọc của anh tỏa ra hơi ấm cơ thể, khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đây là lồng ngực mà cô đã từng lưu luyến, nơi đó từ nay về sau, sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Là ăn ý sao, hai người họ đều mặc áo màu xanh ngọc. Nhìn qua thực sự giống như đồ tình nhân, chỉ là không phải cứ mặc vào đồ tình nhân là có thể trở thành một đôi. Huống hồ, đây chỉ là giống như đồ tình nhân. Vốn dĩ, Mẫn Đình trước khi đi mới đến văn phòng Lâm Nhược nộp đơn xin từ chức là vì anh sợ mình sẽ lưu luyến. Khi đó, trong lòng anh đã quyết định chỉ cần Lâm Nhược mở miệng giữ anh lại, anh sẽ ở lại ngay. Chỉ là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Sự thật là như vậy, Lâm Nhược cũng không phải người làm theo cảm tính. Muốn cô để lộ suy nghĩ của mình, chỉ sợ anh không có năng lực làm được chuyện này. Cuối cùng anh ấy đi rồi, rời đi sảng khoái như vậy. Mãi đến sau này, Lâm Nhược mới biết được thì ra cũng không phải mình cô đơn phương. Mẫn Đình cũng yêu cô kín đáo âm thầm như vậy. Đương nhiên, việc này để sau hãy nói. Bọn họ hối hận cũng đã muộn, từ lâu đã sớm không kịp. Tốt rồi, cô nên chú ý sức khỏe mình nhiều vào, lần sau tôi sẽ lại tới thăm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Trạch liệt lễ độ đứng bên giường bệnh tạm biệt người phụ nữ mang thai đang nằm trên giường. Đây là chuyện gì vậy? Anh đường đường là một người đàn ông cao lớn, thủ trưởng quân khu, sao giờ lại trở thành người đi an ủi người nhà người gặp nạn? Kha Trạch liệt âm thầm ở dài nơi đáy lòng, không chú ý người phụ nữ kia đã ngồi dậy, xuống giường, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt anh, nói tiếng địa phương tứ xuyên. Đồng chí, anh là ân nhân cứu yêm, tiếng địa phương, ra khỏi trận hỏa hoạn. Cảm ơn anh, cả nhà im đều vô cùng cảm ơn anh. Vừa nói xong, lại định cúi người 900 để thể hiện lòng biết ơn của mình, cũng may Kha Trạch Liệt nhanh tay nhanh mắt nhanh chóng ngăn lại động tác yêu cầu độ khó cao với phụ nữ mang thai này. Nếu cô ta cúi người thật, đứa nhỏ khéo sẽ bị đè bẹp mất. Lỡ như vì thế mà sinh non, Kha Trạch Liệt không kiềm chế được dùng mình, đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Kha Trạch Liệt đỡ người phụ nữ đi về giường nằm, trong lòng thầm nghĩ tổ tông của tôi ơi, cô để cho tôi yên tĩnh một chút được không, lỡ như có chuyện gì, chồng của cô sẽ đến liều mạng với tôi mất. Cũng may người phụ nữ kia tương đối khôn ngoan, vẫn biết mình mang thai, cũng không phải không hề để ý đến đứa nhỏ. Mãi đến khi Kha Trạch Liệt xoay người rời đi, lúc ra đến cửa, vẫn còn nghe được giọng sang sảng phấn khởi của cô vọng đến. Đồng chí, lần sau lại đến nhé, anh chính là cha nuôi của con yêm đó. Kha Trạch Liệt lại không kiềm được nổi da gà cả người, đó là vợ của cấp trên, cô thưởng thức cũng thật đặc biệt. Lúc anh đang định đi sang phòng bệnh khác, sau lưng anh có giọng nữ truyền tới. Kha Trạch Liệt, giọng nói của cô gái dè dặt giống như sợ nhận lầm người. Giọng nói dịu dàng ngọt ngào khiến người anh run lên, chậm chạp không phản ứng lại được. Kha Trạch Liệt, là anh sao? Cô gái thấy thân hình anh ngừng lại, bước nhanh lại gần, chạy đến trước mặt anh, đứng lại. Kha Trạch Liệt nhìn kỹ gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, là gương mặt đã quấn quýt bên anh suốt nhiều năm. Dáng người thiết tha mềm mại vẫn không thay đổi, nhiều năm trôi qua, vóc người của cô vẫn đẹp như ngày nào. Khụ khụ, thực ra đó cũng không phải điểm chính, biểu cảm của cô gái từ nghi hoặc trở thành kinh ngạc vui mừng, gương mặt xinh đẹp lại càng tăng thêm nét thùy mị. Ngay cả phải nằm viện cô cũng không quên trang điểm. Lông mi giả được gắn đẹp đẽ, đường kẻ mắt được vẽ hoàn hảo không lệch chút nào. Đôi mắt đen láy xinh đẹp tràn đầy sức thu hút mê hoặc lòng người. Cô gái ngẩng đầu ngây ngô nhìn Kha Trạch Liệt, vẻ mong chờ trong đôi mắt cô khiến anh không biết nên nói gì. Anh và cô có lẽ cũng không có gì để nói. Cô cua cua tay trước mặt anh, môi cong lên. Sao thế, không nhớ ra em à, hay là không muốn nhớ ra em? Đồng chí Kha Trạch Liệt, cô là Tằng Yêu Mỹ, em gái của Tằng Phàm, nhỏ hơn Kha Trạch Liệt 2 tuổi. Nhưng bởi vì đều lớn lên trong quân khu cho nên ngay từ lúc nhỏ đã chơi đùa cùng nhau. Bất kể là nam hay nữ, chẳng hề phân biệt, tình cảm vững chắc cũng từ đó mà xây dựng nên, cùng chơi đùa với bọn họ còn có Hoàng Thần Đạt, anh Liệt Tử, anh và em là một đôi, anh bảo vệ em được không? Ngay từ nhỏ Tiểu Yêu Mỹ đã rất yêu mến Kha Trạch Liệt, cho dù làm việc gì cũng mong muốn anh sẽ đứng phía trước che chắn cho cô, vượt mọi chông gai vì cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trạch Liệt lại không nghĩ nhiều như vậy, tế bào tình cảm của anh gần như bằng không, không hề hiểu được tình cảm tươi đẹp kia một chút nào. Anh nghĩ rằng mình nhìn có vẻ mạnh mẽ đáng tin, cho nên Tiểu Yêu Mỹ mới tìm anh nhờ bảo vệ. Yên tâm, anh Liệt Tử sẽ bảo vệ em. Tiểu Trạch Liệt tự vỗ ngực mình cam đoan. Bọn họ không hề để ý đến ánh mắt ghen tị bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn mình, đúng vậy, đó là Hoàng Thần Đạt. Tất cả tình cảm đều nảy sinh trong yên lặng. Kha Trạch Liệt nhìn gương mặt Tằng Yêu Mỹ một lúc lâu, mới kịp phản ứng. Không quên, em trở lại rồi à, giọng điệu cũng không thân thiết lắm, lạnh như băng không chút tình cảm. May là Tằng Yêu Mỹ và Kha Trạch Liệt lớn lên cùng nhau, cũng phần nào hiểu được tính cách của anh. Dĩ nhiên cũng không hề trách móc gì thái độ của anh đối với mình. Có thể gặp anh ở nơi này, cô vui mừng còn chưa kịp nữa là. Tằng Yêu Mỹ cười rộ lên, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm giống như người Hàn Quốc rất xinh đẹp. Gương mặt sắc nét, trên làn da trắng nõn hơi ửng hồng, trắng mịn như búp bê SD. Anh Liệt Tử, gần đây anh vẫn ổn chứ? Kha Trạch Liệt thản nhiên di chuyển bước chân, đứng lâu nên hơi mệt, cả ngày hôm nay anh đều ở trong bệnh viện, đi hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác an ủi mọi người, nói chuyện liên tục. Nước bọt của anh gần như đã sử dụng hết rồi. Một lát nữa, khéo anh phải dùng máu loãng nói chuyện mất. Anh tốt lắm, sao lần này lại đột nhiên trở về vậy? Tầm mắt anh đặt trên người Tằng Yêu Mỹ, trong đôi mắt có một chút độ ấm, nhưng không chạm đến đáy mắt. Tằng Yêu Mỹ mỉm cười, vân vê lọn tóc xoăn gợn sóng. Chẳng lẽ anh không muốn gặp lại em mà? Tằng Yêu Mỹ đối diện với ánh mắt của anh, trong đôi mắt cô là kiên cường lẫn đau thương, ánh mắt khiến người khác thương tiếc. Không phải, là thế này, bây giờ anh đang có nhiệm vụ, một chút nữa sẽ xong, anh lại đến tìm em nhé. Kha Trạch Liệt muốn nhanh chóng rời đi, còn ở lại với Tằng Yêu Mỹ nữa anh sẽ phát điên mất. Vừa nghe Kha Trạch Liệt nói còn có nhiệm vụ, Tằng Yêu Mỹ nhướng mày, có chút không vui. Từ nhỏ đã là đại tiểu thư được mọi người nâng niu che chở trong lòng bàn tay, lại luôn bị Kha Trạch Liệt lạnh nhạt. Nhưng cô đang đứng trước mặt người mình thích, nếu tức giận có vẻ không ổn chút nào. Vừa dứt lời, Kha Trạch Liệt liền xoay người rời đi, không ngờ Tằng Yêu Mỹ lại kéo tay anh. Bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, Kha Trạch Liệt lại không hề có chút cảm giác nào. Mày dậm nhíu lại, quay đầu, ánh mắt nhìn Tằng Yêu Mỹ có chút khó chịu. Còn có chuyện gì sao? Xem ra tính cách của anh Liệt Tử vẫn không hề thay đổi. Tằng Yêu Mỹ đi vài bước vòng quanh Kha Trạch Liệt, cánh tay đan vào nhau, khóe miệng tươi cười như có như không, trái lại đôi mắt lại âm thầm liếc Kha Trạch Liệt. Nhiệm vụ của anh không phải là tới an ủi em sao? Lời của cô thành công thu hút sự chú ý của anh. Mày dậm của anh trao lại thành một đường, ánh mắt sắc bén như chim ưng lướt đến Tằng Yêu Mỹ. Giờ phút này trên khuôn mặt anh Tuấn là một tầng u ám phủ kín, giống như mây đen trước khi mưa rền gió dữ. Tằng Yêu Mỹ, có chừng mực, cách chương.